Vạn cổ ma thần, chương 112, khí phách hay là ngu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, khi sợi dây đại đạo vọt tới, thì tinh quyền của Dạ Ảnh cũng đã đánh đến, một quyền như một thiên địa. Giờ phút này, khi tinh quyền đánh lên sợi dây đại đạo, trong nháy mắt đó, một tiếng nổ vọng cả vạn dặm, dường như mọi người đều bị một tiếng nổ này làm ù tai, không nghe thấy được gì. Lực lượng này mạnh hơn rất nhiều so với trước đó khi Dạ Ảnh cùng Cửu Thiếu Lâm với Hạo Long gây ra, như vậy liền rõ ràng, kẻ mới tới này mạnh hơn hai người Cửu Thiếu Lâm rất nhiều. Lúc này, tất cả mọi người vốn cho rằng tinh quyền lại sẽ phá diệt sợi dây đại đạo như lúc trước thì lại làm bọn hắn ngạc nhiên, đó là tinh quyền lại bị sợi dây đại đạo quấn đến vỡ nát cuối cùng hóa thành vô số ánh sáng như bụi phấn rơi xuống. Khi sợi dây đại đạo phá hủy tinh quyền, liền nghe một tiếng phốc vang lên, bỗng vô số đại đạo phù văn bay lên, bầu trời ngập trong đại đạo phù văn, như là thủy triều đại đạo tràn ra, tại phía trên tay hắn khắc vào. Oanh, một tiếng, tại khi đại đạo phù văn khắc lên, cánh tay Dạ Ảnh chấn mạnh một cái, tinh quang ào ạt trào ra, lập tức chấn vụn hư không, đánh một quyền lên sợi dây đại đạo này, trong nháy mắt tinh cầu lại ầm ầm phá vỡ mọi thứ đánh tới, ánh sáng điên cuồng chói mắt thấy được vô số bụi ánh sáng rơi xuống. Lập tức sợi dây đại đạo bị đánh lên, quyền mang phá diệt vạn cổ, lực lượng khủng bố để trời đất vì đó mà run rẩy, tựa hồ thấy được thế giới đang muốn rơi xuống, tinh thần cũng bị đánh thành từng mảnh vỡ sao băng. Dưới một quyền này, sợi dây đại đạo vỡ nát hóa thành từng khúc dây đứt. Hừ, nhìn thấy sợi dây đại đạo bị đánh đứt, bóng người kia lạnh lùng một tiếng. Tiếng hừ này để không gian như muốn sập đổ, uy áp kinh khủng từ gã tản ra mơ hồ để thiên địa run rẩy, vạn pháp có dấu hiệu đứt gãy, đại đạo thì trực tiếp biến mất. Đạo hải nổi lên sóng thần, mỗi một đạo sóng thần đều cao vạn trượng, che phủ thiên địa, nuốt gọn vạn vật bên dưới, chỉ cần chúng đánh xuống, đó chính là nhấn chìm thế giới vào trong. Đạo hải sóng thần chia cắt thế giới ra hai phần, ngăn chặn mọi thứ bên ngoài. Lúc này, đạo liên to lớn hiện ra, đại đạo chi khí mờ nhạt tản ra che phủ bốn bề tựa hồ bên trên có đại đạo chi thụ rũ xuống đại đạo. Đạp lên đại liên bóng người mang theo hai người Cửu Thiếu Lâm phóng mình biến mất, nhưng trước khi đi ánh mắt gã lạnh lùng nhìn Dạ Ảnh. Dạ Ảnh cũng không đuổi theo, mà rời ánh mắt đến một nơi, gần Thúy Vân Lâu, chậm chậm đi tới, thần thể cùng thể phách lần lượt biến mất, tinh quang cũng tiêu thất. Hắn không còn thực lực bởi dùng nó để phong ấn thứ tà ác bên trong người, nên hắn mới dùng đến thần thể cùng thể phách, cũng vì thế mà nếu so sánh tốc độ, hắn không thể nhanh hơn bóng người này, mặc dù lực lượng hắn so với bóng người này thậm chí là hơn. Thời điểm hai người Cửu Thiếu Lâm cùng Hạo Long được đặt xuống đất, Hạo Long nhìn bóng người cứu mình ra này, thấp giọng. Đại thúc, bóng người này chính là Hạo Tàn Phổ, là đại thúc của Hạo Long, cũng là đại trưởng lão trong Hạo gia, thực lực chỉ dưới gia chủ, mạnh mẽ vô cùng. Hừ, còn định nói gì, gây chuyện như vậy còn chưa chịu sao? Hạo Tàn Phổ nhìn qua Cửu Thiếu Lâm, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ngươi, tiểu tử ngươi cùng với hắn lần sau chớ ra ngoài gây chuyện, hoặc có gây chuyện thì cũng phải nắm chắc giải quyết được, đừng có để liên lụy đến chúng ta, đám lão Cửu gia cũng không chịu nổi đâu. Cửu Thiếu Lâm mặt đỏ bừng, vừa phẫn nộ vừa xấu hổ, phẫn nộ là vì Dạ Ảnh đột nhiên mạnh mẽ đánh bọn hắn không có chút phản kháng, hắn lại không cách nào đem Dạ Ảnh lột ra như dự tính ban đầu, còn xấu hổ chính là đánh không lại người, còn bị giáo huấn, lại bị các trưởng bối nói toạc ra. Hạo Long cũng không khác biệt lắm, trong đầu thì có ý muốn lên tiếng mắng một câu, nhưng hắn không dám lên tiếng, phụ thân cùng các thúc thúc đều đi đến Từ Châu có chuyện rồi, trong gia tộc chỉ còn có đại thúc Hạo Tàn Phổ, cũng là người quản lý Hạo gia lúc này, nên không gây sự được. Còn không mau đi trị thương, Hạo Tàn Phổ quát một tiếng làm bọn hắn xám xịt mà đi. Đợi hai người Hạo Long đi, Hạo Tàn Phổ có chút nhíu mày, trong lòng bất an càng lúc càng lớn, trước đó hắn bế quan trùng kích cánh của Thánh Hoàng, thế nhưng không biết vì sao lại có cảm giác bất an, trong lúc đột phá cỗ bất an càng lúc càng lớn, cuối cùng khiến hắn sinh ra tâm ma, mà nửa đường thất bại. Nói đột phá thất bại cũng không đúng, mà đúng hơn là chỉ đột phá được nửa bước, hay nói gã lúc này là bán bộ Thánh Hoàng, chưa thật sự là Thánh Hoàng. Thế nhưng, gã không quan tâm cái này, mà là cỗ bất an trong lòng, thường thì khi sắp đột phá, có thể trong nháy mắt nắm bắt hoặc là suy diễn một chút tương lai, bởi vì khi đột phá, đó chính là lúc đại đạo bản thân gần với đại đạo của thiên địa nhất, cho nên trong lúc đó có thể nhìn thấy được một chút tương lai. Bốn người khác đột phá chính là thấy được tương lai sáng sủa, nhưng gã lại thấy bất an, tương lai đầy hắc ám, khiến gã hoài nghi cũng kinh sợ. Gã chỉ mong, lần bất an này, đừng có liên quan đến Hạo gia, cũng đừng liên quan đến gã. Cuồng phong bạo vũ cuối cùng tan biến, đại đạo chi hải biến mất, tinh quang cũng tan biến. Hắc ám lui dần, đại nhật lộ ra, một đêm dài thay vào là một ngày tươi sáng, ánh sáng chiếu xuống vũ huyền đại lục. có thể là do bị tinh quang bao phủ nên không biết ngày đêm, đợi khi tinh quang biến mất thì cũng đã qua ngày mới. Dạ Ảnh ngẩng đầu nhìn Đại Nhật, lại nhìn sang Mạc Huyền Nhi bên cạnh, cười nhạt nói. Đi thôi, đừng nhìn ta như vậy, ta đây sẽ đỏ mặt à, ta cũng không chạy đi đâu, đừng nhìn ta chằm chằm như trông non như vậy. À, Mạc Huyền Nhi kêu khẽ, đỏ mặt quay đi, nhưng nghe Dạ Ảnh nói vậy cũng cười phì, bất an trong lòng cũng biến mất. Khi nàng thấy Dạ Ảnh bỗng nhiên mạnh mẽ như vậy cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng thật ra nàng cũng từng có suy nghĩ qua, tại lần trước khi mua Úy Thiên Thuẫn thời điểm, nàng đã mơ hồ đoán được điểm gì. Dù sao, Dạ Ảnh luôn tỏ ra bình tĩnh, ánh mắt của hắn thâm thúy, mà một thiếu niên với độ tuổi như hắn thì không thể có được, vậy hắn chắc hẳn là gặp cái gì đó nên mới trở thành như vậy, hoặc là hắn vốn có lai lịch nhưng có thứ gì đó khiến hắn phải che giấu đi. Và cũng chỉ điều này mới giải thích được nhiều thứ, giống như băng lãnh xương, giống như khi nghe Cầm Nguyệt Tiên Tử đánh đàn, thậm chí là chuyện mới đây. Bất quá, nàng không quan tâm đến điều này, mà nàng bất an là Dạ Ảnh liệu có xa nàng không? Hắn trước đó có phải vì che giấu nên mới ở cùng nàng, lúc này hắn đã bại lộ ra, liệu còn ở lại bên nàng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với Dạ Ảnh ở chung một thời gian, nàng liền đã quen với hiện diện của Dạ Ảnh, nếu như hắn rời đi, liệu nàng có chấp nhận được không? Tình thân ấm áp bấy lâu nay liệu có biến mất không? Đây là điều nàng bất an nhất, thế nhưng khi nghe được Dạ Ảnh trêu đùa như vậy, tâm tình liền cân bằng lại, bất an liền biến mất. Vừa về đến nhà, đã thấy băng lãnh xương từ bên trong đi ra, nàng vẫn lạnh lùng với mọi thứ, chỉ khi đứng trước mặt Dạ Ảnh, nàng mới thu hồi lại một chút vẻ lạnh lùng của mình. Nhìn thấy Dạ Ảnh cùng Mạc Huyền Nhi đều quay về, nàng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, có thể đến nàng cũng không phát hiện được điều này, băng lãnh xương vốn muốn nói điều gì thế nhưng sau đó lại không biết phải nói gì. Muốn nói gì thì nói đi, Dạ Ảnh nhìn thấy nàng thế này liền cười nói. Băng lãnh xương càng lúc càng trở nên ôn nhu hơn trước kia nhiều, không còn là một cỗ máy giết người vô tình nữa. Nói thật hắn cũng không mong muốn nhìn nàng ta trở thành một cỗ máy giết người vô tình như trước, hắn không muốn băng lãnh xương lại sẽ như tổ tiên của nàng, đi con đường của tổ tiên nàng. Đang muốn lên tiếng nói gì, chợt nàng nhớn mày nhìn lại một phương, ở nơi đó, có ba đạo ánh lướt tới hướng này, khí tức từ ba bóng người này tản ra khá mạnh mẽ, không gian xung quanh cũng run lên vì khí tức này. Mạc Huyền Nhi nhìn ba đạo ảnh này, không khỏi thở dài, tại sao luôn có người muốn gây sự như vậy chứ, một lần bị đánh một lần khôn, thế nhưng đám người này, sao mãi không khôn ra vậy? Đám người này, không ai khác mà chính là Lục Mặc Tâm, cùng với hai vị sư huynh trong Thanh Vân Tông được hắn mời ra. Ba người đạp không đi đến, khi thấy ba người Dạ Ảnh đều ở đây, một người trong đó tên Lâm Tam liền cười gằn nói ra. Bọn hắn đều cùng ra để chịu chết kia, Lục sư đệ, nên giải quyết ra sao đây? Lăng Tiêu khinh miệt nhìn ba người Dạ Ảnh, rồi nói với Lục Mặc Tâm. Đối với hắn, giải quyết tiểu tử này quá đơn giản, chỉ cần một chiêu nửa thức là xong, cần gì phải chờ đợi lâu thế này. Lục Mặc Tâm lắc đầu bảo chậm, sắc mặt lạnh lẽo nói. Ngươi lần trước nhục ta, hôm nay ta sẽ trả lại cho ngươi. Còn tiện nhân này nữa, đợi một lát nữa ta sẽ cho ngươi biết cái gì là ác mộng, hừ, dám đánh ta, không biết điều. Băng lãnh xương sắc mặt không thay đổi, chỉ là khí lạnh đã muốn điên cuồng mà ra, nếu là trước kia đám người này đã chết nhưng lúc này Dạ Ảnh chưa lên tiếng, nàng sẽ không ra tay. Mạc Huyền Nhi thì cảm thấy thương tiếc cho đám này, chắc hẳn là bọn hắn chưa biết tin đêm qua, nếu không bọn hắn cũng sẽ không tìm Dạ Ảnh gây phiền toái. Dù là người đồng tông thế nhưng đám người này đã muốn gây sự, nàng sẽ không lên tiếng khuyên giải, bởi nàng không muốn làm khó Dạ Ảnh. Dạ Ảnh cười nhạt nói. Gây sự không đáng hận, đáng hận là đã gây sự mà còn liên lụy đến người khác, cái này không phải là khí phách mà là ngu. Đừng khoát lát, oanh, Lục Mặc Tâm phẫn nộ hừ một tiếng, phun ra khí tức nhân hoàng đỉnh phong, đám người phía sau thấy vậy cũng dâng trào ra khí tức mạnh mẽ, không gian run lên nhẹ nhẹ, từng đạo ánh sáng nhàn nhạt hiện ra quanh người bọn hắn. Trong đó, Lăng Tiếu có thực lực mạnh nhất là Thiên Hoàng sơ kỳ đỉnh phong, tiếp cận Thiên Hoàng trung kỳ, ánh sáng quanh người hắn mạnh nhất, khi lực lượng hắn bạo phát ra thấy được không gian chấn động, mơ hồ thấy được lỗ đen hình thành tại xung quanh hắn hiện ra. Lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mặc Tâm hét lớn, liền nháy mắt lướt đến, bàn tay chụm lại, như là lưỡi kiếm sắc bén, cắt đứt không gian, tại yếu hầu Dạ Ảnh chém tới, muốn một kích giết hắn. Lăng Tiếu thì lại hướng đến băng lãnh xương đánh tới, một tiếng. Ông, vàng lớn, ánh sáng đâm thủng thời không, ánh sáng lóe lên, trở thành một ngón tay khổng lồ, đem trời đất đâm thủng. Nhất chỉ kinh thiên, hắn hét lớn một tiếng, đánh đến băng lãnh xương, một chỉ rơi xuống, nghiền ép không gian, tựa hồ là thiên sơn rơi xuống, có thể đem mọi thứ chấn thành cát bụi. Cách chương.